Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 305. Tô Tính Ngôn đứng dậy nói. Hai, còn phải đi họp, không uống cà phê nữa. Lâm Nhứ nói, xử lý nhanh lên, xử lý xong rồi về. Một cái Tô Tề nho nhỏ, mỗi ngày đều làm chậm trễ thời gian của bọn họ. Lâm Nhứ thực sự cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Tô Tính Ngôn tới hội đồng quản trị, lập tức nhìn thấy đoàn người nhìn cô với vẻ hùng hồ. Vô tổng, quyền cao chức trọng như cô, miệu chúng ta nhỏ thật sự không nuôi nổi. Động một tí lập tức chạy đến báo với Trường Linh. Cô có ý gì? Cô rốt cuộc là người của Tô Tể hay là người của Trường Linh? Tô Tính Ngôn a một tiếng, tùy ý ngồi xuống, nhệt lên một cái chân dài, nói. Xem ra các người đã được thông báo rồi, Trường Linh muốn rút hợp đồng phải không? Còn không phải là không thể nhìn chúng ta xông tốt à? Một vị cổ đông tức giận nói. Cô không nghiên cứu được, còn không để chúng tôi nghiên cứu chế tạo. Cô đây là có ý gì? Tô Khuynh Tình đứng phái sau cũng làm ra vẻ mặt tủi thân, căn môi dưới, nước mắt lưng tròng. Tô Tính Ngôn nhìn Tô Khuynh Tình, cô cũng không cần bày ra bộ dáng tủi thân như vậy đâu. Tô Khuynh Tình nói, chị, có phải thế hay không? Em thừa nhận, chị sẽ vui sao? Nhưng mà, cái này thật sự là em nghiên cứu chế tạo, em thật sự nỗ lực, em không muốn bởi vì thế mà từ bỏ. Một bộ dáng bị bắt nạt, diễn cũng tốt đây nha. Tô Tính Ngôn trực tiếp cười, cô không cần diễn như thế trước mặt tôi đâu. Tô Khuynh Tình, đúng là cô nghiên cứu ra, nhưng mà, cô có nói rằng, cô nghiên cứu như thế nào sao? Cô không cần phải nói, để tôi tới giúp cô nói. Tô Tính Ngôn lạnh giọng nói, đứng lên, trực tiếp nhìn Tô Khuynh Tình. Cô cầm thuốc của Trường Linh đi nghiên cứu thành phần, tìm người đi nghiên cứu thuốc người ta đã cho ra thành phẩm gồm những thành phần gì. Sau đó cho răng hôn hợp chung với nhau, đổi cái hình thức, biến thành thuốc bột, là đã có thể trở thành thuốc mới được nghiên cứu ra, đúng không? Tô Khuynh Tình biểu cảm đột nhiên ngưng lại. Tô Tính Ngôn hừ một tiếng, nói, cô tìm ai giúp, thu mua những ai trong hội đồng quản trị, tôi đều đã điều tra ra được. Cô liếc mắt một cái, nhìn về phía người đứng một bên vẫn luôn nói giúp Tô Khuynh Tình. Người nọ đứng đây. Phát hiện ánh mắt của Tô Tính Ngôn vẫn luôn nhìn chính mình, chuẩn xác không có lầm nhìn mình, càng cảm thấy chột dạ. Tô Tính Ngôn tiếp tục nói, thậm chí, máy móc mà cô dùng để nghiên cứu chế tạo mua ở đâu, tôi cũng đã điều tra được. Tôi không phản đối cô nghiên cứu chế tạo thuốc, nhưng mà, làm người thì thành thật một chút đi. Huống hồ, thuốc của Trường Y Linh cũng không phải tùy tiện trộn thuốc bột vào với nhau là có thể thành công. Cô nghĩ không có chuyện gì cho người bệnh thử nghiệm. Gây ra hậu quả nghiêm trọng, muốn ai tới gánh? Chính cô gắng đi ngôi tù, hay là muốn Tô Tê đi chùi đít cho cô? Sắc mặt Tô Khuynh Tình tái nhọt, mọi người nghe, cũng có chút kinh ngạc. Thật vậy chăng? Tô Khuynh Tình thế nhưng là, cách chương.